Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu xong đồ vật, Tang Ninh liền chia ra, những thứ trông tốt, sạch sẽ thì đưa cho mấy nha dịch bị thương kia, đồng thời xin lỗi họ, còn mình thì giữ lại những thứ lép kẹp như đậu biếc, vỏ kiều mạch, những thứ thô tạp như vậy. Mấy nha dịch vốn dĩ trong lòng còn oán giận, giờ cũng không còn nữa. Thành ý này, ủ rồi. Ngay cả Bạch Nghĩa cũng cảm thấy kinh ngạc, cứ tưởng nàng sẽ tham lam, không ngờ, nhiều lương thực như vậy lại không chớp mắt mà cho đi. Những người Hoắc gia khác cũng vậy, không chút luyến tiếc, Tang Ninh nói gì nghe nấy. Đều là họ Hoắc, nhưng gia tộc này thật sự khác xa gia tộc kia. Số bạc thu được liền đưa cho hai vị đại phu, vì Ngô Hòa Tài không thể gom đủ bạc nhanh như vậy, nên Bạch Nghĩa cho 3 ngày thời gian. Cho đến khi mọi chuyện kết thúc hoàn toàn, Bạch Nghĩa mới dẫn người rời đi. Hừ, vừa nghe tứ tẩu có thể tìm được nước, hắn ta lại không bận nữa rồi. Hoắc Tĩnh Nhã cào nhau, đứng ở đây cả buổi, nàng thu lương thực cũng thấy căng thẳng. Sợ hắn tìm lý do cướp đoạt, khi tất cả mọi người đã đi hết, người nhà Hoắc liền đóng cửa, dọn dẹp những thứ lộn xộn. Người bệnh nặng cũng đã có tinh thần, chỉ là Tạ Vũ Nhu thần sắc có chút mệt mỏi, Lý Ngọc Chi đỡ nàng đi nghỉ. Tứ tẩu, chúng ta khi nào thì đi tìm nước? Hoắc Tĩnh Nhã hỏi. Không cần tìm, ta đã tìm ra nước rồi. Ngày mai các người cứ ra phố loan tin, nói rằng ngày thứ 3 ta nhất định sẽ tìm thấy nước. À, sao lại vậy? Hoắc Trường An liếc Hoắc Tĩnh Nhã một cái với ánh mắt ngu ngốc. Người làm việc tốt không để lại danh sao? Ồ, đúng đúng đúng. Nhất định phải để mọi người đều biết nước là do tứ tẩu tìm thấy. Không thể để cái tên quận thủ mặt đen họ Bạch kia chiếm công. Đêm đó, Tang Ninh lòng phiền muộn không ngủ được, khổ nỗi nàng lại không tiện chờ mình, hễ chờ mình sợ đè trúng Hoắc Trường An. Đợi Lưu Đông đến xây lò sưởi, nàng phải bảo hắn xây ở phòng này trước. Hoắc Trường An bên cạnh nàng lên tiếng, dường như đã ấp ủ từ lâu. Trước đây ta từng nghe kể chuyện, có dị năng giả dân gian có thể thi triển ngũ hành bàn vận thuật, có thể biến đồ vật từ nơi khác đến trước mắt, lại còn có một loại thần tiên tác. Càng thần kỳ hơn, tự trên trời rủ xuống, không ai biết từ đâu mà đến, người ta có thể men theo dây thừng mà leo lên trời. Lúc đó ta không tin, còn mắng vị tiên sinh kia là yêu ngôn hoặc chúng, giờ mới biết là ta nông cạn. Trên đời quả thật có thuật pháp thần kỳ như vậy, ban ngày, người đã dùng cháo mắt pháp để họ không nhìn thấy mạch nước ngầm đúng không? À, nàng còn có bản lĩnh này sao? Hoắc Trường An chắc nghe kể chuyện mà ngốc rồi. Không thể nói, sư phụ ta nói phải giữ bí mật. Ta hiểu, ta không hỏi nữa. Hoắc Trường An im lặng một lúc, nhưng vẫn nghe thấy người bên cạnh hô hấp hỗn loạn, chân tay cũng như không có chỗ đặt, nâng lên rồi hạ xuống rồi lại nâng lên. Hắn nhẹ nhàng dịch người về phía tường, cho đến khi không thể dịch chuyển thêm nữa. Đã tìm lý do giúp nàng rồi, vậy rốt cuộc nàng vẫn còn phiền não vì chuyện gì? Một lát sau, Tang Ninh đứng dậy, ra khỏi phòng. Hoắc Trường An chống hai tay một cái, liền ngồi dậy. Đúng vậy, sức lực của hắn lại tăng thêm rồi, đặc biệt là lực chống đỡ của thắt lưng. Gác hai chân lên, hai tay có thể làm chân. Hắn xuống giường, chống tay di chuyển đến cửa. Qua khe hở, hắn thấy Tang Ninh lén lút tiếp cận phòng của đại tẩu và các nàng, sau đó áp tai lên cửa nghe trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là vậy, nàng sợ đại tẩu và các nàng nghi ngờ. Dù sao vấn đề nước quả thật quá bất thường, hôm nay mọi người đều biết cái gọi là chỗ thoát nước kia căn bản không có nước suối trào ra. Hoắc Trường An cũng bắt đầu lo lắng, đại tẩu và các nàng nghĩ gì vậy nhỉ? Lý Ngọc Chi và mấy người kia quả thật đang thì thầm bàn tán chuyện này. Ban đầu không ai mở lời, nhưng ai cũng không ngủ được. Sau đó là Hoắc Tĩnh Nhã nói, tứ tẩu thật đúng là thần của ta, không có mạch nước ngầm cũng có thể dẫn nước ra. Lời này đã mở ra câu chuyện, tiểu nhã, lúc đó ta và tam tẩu con đều đi nhặt đá, tứ tẩu con đã dẫn nước ra bằng cách nào vậy? Lý Ngọc Chi tò mò hỏi, ban đầu không có nước ra, tứ tẩu liền đào tiếp, vừa khuấy động nước vừa đào, sau đó nước liền chảy ra. Thần kỳ đến vậy sao? Tứ đệ muội sẽ không phải đã tu hành phép thuật chứ? Vậy là thần tiên ư, tứ tẩu ta là thần tiên. Hì hì, một người đắc đạo. Gà chó cũng lên trời, tứ tẩu có mang ta đến tiên giới không? Lý Ngọc Chi, suy nghĩ của tiểu cô này lúc nào cũng khác với các nàng. Tạ Vũ Nhu mở lời, ta mặc kệ nàng là ai, ta chỉ xem nàng là người đã ban cho ta và đứa bé mạng sống lần thứ hai. Sau này ai muốn hại nàng, hai mẹ con ta đều không đồng ý, ta cũng không đồng ý, Hoắc Tĩnh Nhã nói theo. Lý Ngọc Chi gật đầu trong bóng tối, nàng ấy đã không muốn người khác biết những thần thông đó, chúng ta cứ ngu ngơ một chút, coi như không biết. Tang Ninh nghe xong cuộc đối thoại bên trong, đứng trong bóng tối một lúc lâu. Nàng từng có rất nhiều bằng hữu, nàng luôn đối xử chân thành với mỗi người. Sau này có kẻ đờ, em lén sau lưng, có kẻ ghen tị, có kẻ dần dần xa cách không rõ lý do. Sau này nàng trải qua nhiều chuyện hơn, vẫn sẽ dốc lòng chân thật, ấy là bản tính trời ban. Nhưng lại học được cách phân biệt, chỉ đối đãi chân thành với những người hợp mắt. Sau đó, Mộ Dương lại dạy nàng một bài học, quan hệ giữa người với người, khi thoái lui khỏi sự nhiệt tình và tươi mới ban đầu, đến cuối cùng, tất cả đều dựa vào lương tâm. Nếu không thì Nạp Lan Tính Đức cũng sẽ chẳng viết nên nỗi bi thương chua xót của. Nếu nhân sinh chỉ như thuở ban đầu gặp gỡ, bản tính con người là một thứ phức tạp nhất, chưa đến cuối cùng, ai cũng không thể nhìn thấu. Tang Ninh và người nhà họ Hoắc chỉ ở chung vỏn vẹn hơn một tháng, nàng dĩ nhiên sẽ lo lắng, có e ngại. Nhưng khi nghe xong cuộc trò chuyện của bọn họ, Tang Ninh cười, dù sau này thế nào, ít nhất ngay tại khoảnh khắc này, bọn họ xứng đáng với tất cả chân tâm mà nàng đã bỏ ra. Bước chân của Tang Ninh bất chi bất giác lại di chuyển đến trước chính phòng. Bên trong vọng ra tiếng lão phu nhân khe khẽ hát ru. Tiểu Tâm Nhi, Tiểu Tú Nhi, ngoan ngoãn ngủ đi, mau lớn lên nhé. Giống như tứ thẩm của con, thông minh và dũng cảm. Tang Ninh lại nhếch môi cười một tiếng, sau đó nhón chân đi vào nhà bếp. Đại thủy cương đã được Hoắc Tĩnh Nhã đặt lại ngay ngắn, những viên sỏi bên dưới vẫn y nguyên không sai một ly. Tang Ninh đổ thêm nửa vại nước, sau đó bước chân nhẹ nhàng quay về phòng. Phòng không thắp đèn, chẳng nhìn rõ gì cả, nàng mò mẫm lên giường, bất chợt chạm phải một thân thể. Dường như một nửa trên giường, một nửa dưới giường. Hoắc Trường An, chàng đang làm gì vậy? Ta vừa mới giải quyết xong, để chàng tiện bề ban đêm, trong phòng có đặt một cái bô, ngay dưới gầm giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng cứ cầm bô lên giường mà tiểu tiện, còn xuống làm gì, đúng là vẽ rắn thêm chân, rước phiền toái vào thân. Tang Ninh nói năng thô lỗ, ngữ khí sảng khoái nhẹ nhàng, vươn tay đỡ M.O.N.G nam nhân, dùng sức một cái liền đẩy y lên. Nói gì thì nói, lâu như vậy không vận động, M.O.N.G vẫn chưa mềm đi, vẫn còn rất đàn hồi. Ngủ thôi, nói xong một cách vui vẻ. Tang Ninh rất nhanh chìm vào mộng đẹp. Hoắc Trường An, người suýt chút nữa bị tường đờ, M gãy mũi. Vòng M.O.N.G nóng nóng, dường như kinh lạc lại đang phát triển. Phát triển điên cuồng, bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đặn và chậm rãi. Nói vậy là những lời bịa đặt lung tung của hắn đều vô ích rồi. Suy nghĩ của nương và các tẩu tẩu mới quan trọng sao? Cách chương.